Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ba người bọn họ kết bạn đi về phía con đường lên tầng thứ ba. Dựa vào mức độ quen thuộc của tiểu hôi đối với nơi này, ba người bọn họ không đi vào con đường lãng phí, nhanh chóng đi đến lối đi lên tầng thứ ba. Đến nơi này, bọn họ mới phát hiện ra ở đây đã có người rồi. Chính là ba người hoa hạ này. Rõ ràng, bọn họ vẫn luôn đi cùng nhau, cho nên cũng không hề bị hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây tổn thương. Quan trọng nhất là, ba người này khiến cho Trần Triệu Dương có cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, 9 người thừa kế, giờ chỉ còn lại có 5 người thôi. Lại có đến 4 người là người hoa hạ. Như vậy cũng khiến Trần Triệu Dương hơi kinh ngạc. Mà sở dĩ Jessica có thể sống sót đến bây giờ cũng có quan hệ với bọn họ. Nếu không vì Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, e rằng Jessica cũng đã hồn lìa khỏi xác rồi. Ba vị, tôi tên là Giang Tử Phong. Không biết tại sao, các vị còn chưa vào bên trong. Giang Tử Phong đứng ra đầu tiên. Đây là Trần Triệu Dương bảo cậu ấy làm như vậy. Dù sao anh không phải người thừa kế, theo lý mà nói sẽ không có quyền lên tiếng. Làm vậy cũng để mê hoặc ba người này, giữ gìn thực lực. Hừ, điều khiến Giang Tử Phong hơi tức giận là, ba người này hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hề quan tâm đến Giang Tử Phong, mà lại dõi mắt nhìn về phía Jessica. Hai mắt của cả ba người đều lộ ra lòng tham không hề che giấu chút nào. Ánh mắt bỉ ổi không ngừng di chuyển trên dáng người ba vòng quyến rũ của Jessica. Cô ta cảm nhận được ánh mắt của ba người này, sắc mặt lập tức lạnh lo, định ra tay. Đừng gấp, đợi thêm một lát nữa. Giang Tử Phong kéo Jessica lại, lắc đầu với cô ta. Ba người Trần Triệu Dương cũng không đi qua, mà chỉ chờ đợi giống như ba người kia. Nếu ba người bọn họ đã có thể đến tận nơi này mà không bị thương chút nào, như vậy tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của bọn họ. Có lẽ ba người bọn họ biết rõ một số thứ, chẳng qua bọn họ không nói cho mấy người Trần Triệu Dương biết thôi. Cô Jessica xinh đẹp, tôi tên là Hoàng Đại Thắng. Nếu cô bằng lòng đi theo chúng tôi, như vậy trong hành trình tiếp theo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Thế nào? Người đàn ông dẫn đầu trong ba người kia bước lên phía trước một bước, sau đó nhìn về phía Jessica, nói, các ông là thứ gì chứ? Cũng xứng để tôi đi theo các ông sao? Jessica lại kiêu ngạo vênh mặt lên. Ngay sau đó cô ta còn nói ra một câu làm cho ba người Hoàng Đại Thắng sụp đổ. Nếu ba người các ông bằng lòng làm nô tài của tôi, có lẽ tôi còn có chút hứng thú. Giang Tử Phong không ngờ được Jessica lạnh lùng băng giá còn có một khía cạnh như vậy. Lén lén giơ ngón tay cái với cô ta. Muốn chết. Ba người bọn họ nghe xong, nhất thời giận tím mặt. Ba người ngay lập tức xông về phía Jessica, rõ ràng là muốn dạy cho cô ta một bài học. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên lối đi lên tầng thứ ba có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Điều này khiến ba người kia ngừng lại. Tuy rằng dạy dỗ người ta rất quan trọng, nhưng mà xông vào tháp còn quan trọng hơn. Cho nên, ba người bọn họ không do dự chút nào, xoay người xông về phía lối đi. Khi xông lên, trên người bọn họ có bùng phát ra hơi thở kinh khủng. Từng luồng chân khí từ trên người bọn họ phát ra, bảo vệ ba người bọn họ. Cách chương.